phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 782, yêu cầu cùng đại mùa thu hoạch. Lam Tư lạnh mặt mang theo Lâu Mộ Yên mấy người rời đi. Chỉ để lại sắc mặt đại biến Đông Hải đoàn người. Cái khác hải tộc người hai mặt nhìn nhau. Gặp tháo xuống mạng che mặt ngũ công chúa cũng là một vị tuyệt sắc mỹ nhân. Cũng không nhưng không có nhập vương mắt, ngược lại còn bị khiển trách như vậy cái mặt hàng. Không khỏi ở trong lòng nói thầm vương ánh mắt thật đúng độc đáo. Cẩn thận nghĩ nghĩ, đã đem Lâu Mộ Yên cùng ngũ công chúa đối lập hạ. Phát hiện ngũ công chúa trừ bỏ ở dè dặt dịu dàng thượng thắng quá Lâu Mộ Yên ngoài. Phương diện khác hoàn bại, diện mạo, dáng người, khí chất, linh động, khí phách chờ ngũ công chúa cái gì cũng không như Lâu Mộ Yên. Mà Nam Hải Vương bên người căn bản là không thiếu dịu dàng dè dặt nữ nhân. Cho nên nhất định nàng muốn làm Vương Phi là mơ mộng hão huyền. Nam Hải không ít đại gia tộc muốn gả cấp Lam Tư làm tần phi nữ tử xem ngũ công chúa kia trương. Trắng bệch mặt đều ở trong lòng vui sướng khi người gặp họa. Thầm nghĩ nàng không biết tự lượng sức mình, tuy rằng Lâu Mộ Yên đoạt đi rồi vương chú ý, nhưng theo tính tình đi lên xem, các nàng càng đáng ghét ngũ công chúa như vậy ra mồm cãi láo. Lúc này ở đây đại đa số hải tộc người đều đang âm thầm đoán rằng Lâu Mộ Yên có phải hay không thành. Vì bọn họ vương phi, mà kia vài vị nam hải hoàng tộc trưởng lão tắc không ngừng ở trong lòng khẩn cầu cái kia tiểu ma. Tinh chạy nhanh rời đi Nam Hải, không cần tai họa bọn họ vương, đi đến Lam Tư cung điện sau khi ngồi xuống, Lâu Mộ Yên trêu tức xem Lam Tư nói. Như vậy một cái đại mỹ nhân ngươi liền nhẫn tâm cự tuyệt đả kích. Thật sự là không hiểu thương hương tiếc ngọc ngũ công chúa đối nàng đối địch nàng tự nhiên nhất. Thanh nhị sờ, bất quá cũng không thèm để ý. Dù sao ở nhân vực không thích nàng nữ tử cũng còn nhiều mà. Đặc biệt muốn gả cái minh tu nữ nhân giống như qua sông chi tức. Người người ngầm đều nói không chừng ước gì nàng nhanh tử. Khả năng lại hảo hảo còn sống, hơn nữa so với ai đều sống được tùy ý khoái hoạt. Lam Tư sử cằm, ý vị thâm trường cười nhìn nàng nói, nếu tiểu yên nhi ngươi muốn gả cấp bổn vương tuyệt đối lập tức khiến cho ngươi làm Nam Hải Vương Phi, như là Đông Hải Ngũ Công Chúa. Như vậy tự giữ thanh cao nữ nhân hắn nhìn được hơn. Loại này nữ tử nhiều năm như vậy đến chủ động đưa lên cửa đến vô số kể. Hắn đều lười nhiều xem liếc mắt một cái, huống hồ Đông Hải hiện tại cùng Tây Hải trong lúc đó mâu thuẫn rất lớn. Đông Hải muốn mượn đám hỏi mượn sức hắn, lúc hắn là ngốc sao? Đương nhiên, nếu Lâu Mộ Yên nguyện ý đám hỏi làm cho hắn vì này giải quyết một ít phiền toái hắn đổ khả năng hội. Động tâm ni Lâu Mộ Yên liếc trắng mắt. Ta cũng không có phúc khí tiêu thụ Nam Hải Vương phi vị, không phúc khí tiêu thụ Nam Hải Vương phi, ngươi còn có phúc khí tiêu thụ Minh Hoàng Hoàng phi. Lam Tư trao trao mày, Minh Tu triệt hồi đổi nhan đan hiệu quả, phong hoa tuyệt đại tuấn nhan triển lộ xuất ra, Yên Nhi tự nhiên có thể tiêu thụ khởi, Lâu Mộ Yên an vị ở Minh Tu bên người. Nàng đưa tay vãn trụ của hắn cánh tay đối Lam Tư cười nói. Ta liền thích làm Minh Hoàng Hoàng Phi, không tiền đồ, Lam Tư tức giận nói. Này nha đầu thật đúng là bị Minh Tu ăn gắt gao. Dạ Thanh Hàn bưng thị nữ bưng tới trà cúi đầu uống một ngụm. Hảo khổ, tốt lắm, chúng ta nói chuyện chính sự đi, Lâu Mộ Yên nói. Lam Tư ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ ghế ngồi tay vịn. Cái gì chính sự? Đương nhiên là ngươi vừa rồi đáp ứng rồi tứ trọng cùng ngũ trọng trọng thủy, Lâu Mộ Yên mị. Cười nói, Lam Tư câu môi cười nói, bổn vương có đáp ứng ngươi sao? Đương nhiên, ngươi có đáp ứng, Lâu Mộ Yên một bộ nghiêm trang gật gật đầu. Ngươi nhưng là trước mặt mọi người nói, bổn vương hôm nay lần đầu tiên phát hiện tiểu Yên Nhi. Ngươi cư nhiên là cái tiểu vô lại, Lam Tư cười đến có chút bất đắc dĩ. Tiếp theo trong tay hắn nhiều ra một quả không gian giới chỉ ném cho Lâu Mộ Yên. Bảo vật có thể đưa ngươi. nhưng ngươi phải đáp ứng bổn vương một cái yêu cầu. Lâu Mộ Yên tiếp nhận nhẫn quét tảo phát hiện. Bên trong có hai khỏa ngũ trùng trùng thủy cùng ngũ khỏa tứ trùng trùng thủy, trong mắt hơi lộ ra. Kinh ngạc, này Lam Hồ Ly cũng rất hào phóng điểm đi. Nghe được hắn mặt sau một câu, nàng nhẹ nhàng thở ra, cười hỏi, cái gì yêu cầu, ăn thịt người miệng đoàn bắt người tay ngắn mới đúng. Nàng không nghĩ khiếm quá lớn nhân tình, vực ngoại chiến trường sắp mở ra. Chúng ta Nam Hải cũng sẽ không hề thiếu trẻ tuổi thiên tài đệ tử bị truyền tống đi vào, Lam Tư. Dừng một chút nói, trong đó có 10 người tả hữu đối Nam Hải tương lai rất trọng yếu. Bổn vương tưởng phiền toái các ngươi đến lúc đó chiếu cố một hai, hắn là Nam Hải Vương. Có trách nhiệm của chính mình, trẻ tuổi kiệt xuất nhất thiên tài là Nam Hải tương lai nhất quý giá tài phú. Hắn không thể không làm bọn họ làm điểm tính toán. Lâu Mộ Yên chau chau mày. Nam Hải nhất kiệt xuất trẻ tuổi thiên tài còn cần chúng ta chiếu cố. Ở tu vi cùng trên thực lực mà nói, bọn họ khả năng không thể so các ngươi kém bao nhiêu. Nhưng là ở bảo mệnh kỹ xảo thượng bổn vương tin tưởng các ngươi tuyệt đối càng sâu một bậc, Lam Tư. Dừng một chút nói, đặc biệt ở luyện đan thuật cùng trận pháp thượng. Các ngươi đến vực ngoại chiến trường sau có tuyệt đối ưu thế, Lâu Mộ Yên nghĩ nghĩ nói. Được rồi, yêu cầu này chúng ta đáp ứng rồi, tiến vào vực ngoại chiến trường sau bọn họ đều là đồng minh. Bọn họ cùng Nam Hải Tinh Anh lẫn nhau chiều cố cũng không có gì chỗ hỏng. Huống chi Lam Hồ Ly lần này đối nàng quả thật rất hào phóng. Nàng đều hoài nghi nếu kia vài cái hoàng tộc trưởng lão biết Lam Hồ Ly cư nhiên cho nàng hai khỏa ngũ trùng trùng thủy sau có phải hay không trực tiếp đến cửa đại điện khóc kề. Bất quá ta có thể ở đề một cái thỉnh cầu sao? Lâu Mộ Yên chớp chớp mắt có chút ngượng ngùng mở miệng. Đương nhiên, chúng ta có thể cung cấp hồi báo. Nếu là người khó xử cũng có thể cự tuyệt, Lam Tư khẽ cười một tiếng hỏi. Các ngươi là tưởng tìm hiểu Nam Hải Hoàng Thành bên ngoài 10 phẩm pháp trận đi, Lâu Mộ Yên kinh. Ngạc nói, ngươi làm sao mà biết được, Lam Hồ Ly thật đúng là liệu sự như thần, này đều biết đến, ngươi cùng Minh tu trận pháp tạo nghệ vốn liền rất mạnh. Gặp được 10 phẩm trận pháp nếu là vô tâm động lời nói. Kia thuyết minh các ngươi không trầm mê trận nói, Lam Tư cười nói. Nhưng là theo bổn vương biết mấy hạng thuật pháp chung các ngươi nhất am hiểu cùng trầm mê chính là trận pháp, cho nên cũng không nan đoán ra thỉnh cầu của ngươi, hắn xem Minh Tu tiếp tục nói. Nếu là ta đoán không sai, ngươi hẳn là đã là cửu phẩm trận pháp sư thôi, Nam Hải Vương hảo nhãn lực, Minh Tu đạm cười nói. Hải tộc Hoàng Thành ngoại 10 phẩm trận pháp có thể cho các ngươi tìm hiểu. Nhưng cuối cùng một tầng cũng không có thể, Lam Tư nói. Đây là hắn có thể làm đến để hạn. Hảo, Lâu Mộ Yên sảng khoái đáp ứng. 10 phẩm trận pháp vốn vì bảo hộ Nam Hải Hoàng Thành. Muốn là bọn hắn tham ngộ ngộ cuối cùng một tầng kia chẳng phải là đối Nam Hải hải tộc có vĩ đại uy. Hiếp, có thể đi tìm hiểu cũng đã là rất khó cơ hội. Nàng đối Lam Tư vẫn là thật cảm kích. Sau đó nói chuyện phiếm một hồi, Lam Tư liền làm cho người ta mang Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu đi tìm hiểu 10 phẩm trận pháp. Hắn tắc cùng Dạ Thanh Hàn thương thảo hai đại hải vực đi vực ngoại chiến trường chuẩn bị. Một tháng sau, Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu tìm hiểu xong rồi hạn chế nội 10 phẩm trận pháp. Lam Tư còn vì bọn họ dẫn tiến Nam Hải Hoàng tộc một vị 10 phẩm trận pháp sư lão tổ. Lão tổ đối hai người ở trận pháp thượng thiên phú tạo nghệ thật thưởng thức. Tự mình chỉ đạo hai người 3 ngày. Đương nhiên, trong đó Lam Tư tác dụng rất lớn. 3 ngày sau, Lâu Mộ Yên mang theo một đống theo Lam Tư nơi nào xảo trá đến bảo vật cùng linh thảo. Tài liệu đồng minh tu cùng nhau bước trên hồi nhân vực lộ. Hết chương.